Tiên tử xin tự trọng. Chương 234, thiện ác chi báo. Góc truyện audio.com, rời khỏi hoàng cung, Tần Dịch cũng không trực tiếp ly khai đại càn quay về tiên cung, mà là đi tìm Hàn Môn chào từ biệt. Hôm nay hắn đối với con chuột béo này ấn tượng quả thật không tệ, nếu như đã kết giao bằng hữu, đi không từ biệt liền không tốt lắm, luôn phải chào hỏi đấy. Cũng có thể nhờ cậy hắn chiếu cố Lý Vô Tiên một chút, dù sao một yêu quái hóa hình đỉnh phong tại đại càn hôm nay có khả năng là người mạnh nhất rồi. Đến tiểu quán liền phát hiện đóng cửa. Thật ra cả con đường đều đóng cửa, bởi vì nơi này cách Tiềm Long Quan quá gần, bị cấm quân trưng dụng, ở đây trông chừng con rồng kia. Hôm nay rồng bay rồi, cấm quân vừa mới rút đi, tất cả mọi người còn chưa mở cửa. Tần Dịch liền biến thành con muỗi từ trong khe cửa bay vào, vòng tới. Hậu viện, liền nhìn thấy Hàn Môn vểnh lên cái mông béo, đang hì hục chôn cái gì đó. Tần Dịch im lặng mà hiện ra nguyên hình, ngươi đang làm gì thế? Hàn Môn giống như bị dọa nhảy dựng, quay đầu trông thấy là hắn mới thở dài một hơi, cười nói, đương nhiên là chôn bảo bối. Tần Dịch ngạc nhiên nói, bảo bối không để vào giới chỉ chữ vật chôn ở hậu viện làm gì? Ai đem giới chỉ chữ vật để những vật này? Ta trọn vẹn đào hầm 3 ngày, truyền mệt chết ta. Đây là dấu vật gì nhiều như vậy? Bảo bối trong bảo khố của Hoàng đế A, Tần Dịch giờ khóc giờ cười, những vật kia đối với phàm nhân xem như có chút tác dụng, đối với ngươi có tác dụng gì? Cất chứa, yêu thích, nhịn không được, Hàn Môn lẽ thẳng khí hùng, ta là một con chuột béo. Người cái này thật sự là không có việc tìm việc, Hoàng đế phát hiện bảo khố. Đồ vật đều chuyển sạch tìm kiếm toàn thành, ngươi chẳng phải là rất phiền toái. Yên tâm, ẩn giấu của ta bọn hắn tìm được mới gặp quỷ rồi. Tần Dịch vuốt cằm suy nghĩ một chút, ngươi sẽ không phải trộm khai quốc chi kiếm của bọn hắn a? Hàn Môn như kẻ trộm nhìn hai bên một chút, kiếm kia ta ngược lại là muốn cầm, bất quá cấm chế nghiêm ngặt, có khả năng thật sự náo ra chuyện, không dám tùy tiện động, đáng tiếc. Tần Dịch thật sự im lặng, đây sẽ không phải mới là nguyên nhân chân thật ngươi vào bảo khố giúp ta a? Ai nha nha, cần gì phân rõ ràng như vậy. Hàn Môn chộp lấy bả vai Tần Dịch rất thân mật mà ôm hắn đi về hướng tiểu quán, đến, mời ngươi uống rượu, lần này tuyệt đối không trộn nước đấy. Tần Dịch từ chối, rượu liền không uống, ta phải trở về, đặc biệt đến chào từ biệt. Đi vội vã như vậy làm gì? Hàn Môn nói, không bằng giúp ta lại mưu thanh kiếm kia ta muốn hiến cho đại vương nhà ta. Tỉnh lại đi, đại vương nhà ngươi chướng mắt thanh kiếm này đấy. Ngươi hiểu rất rõ đại vương nhà ta. Thanh kiếm này mặc dù không ra sao, nó dù gì cũng là khai quốc chi kiếm, có khai quốc chi vận. Mà đại vương hôm nay nhất thống yêu thành, cho dù không dùng được cũng coi như một điểm lành a, nếu ngươi đưa qua, đại vương nhất định rất cao hứng. Tần Dịch mím môi, hồi lâu mới thở dài nói, coi như hết. Thật sự không có tác dụng gì. Mắt nhỏ của Hàn Môn rất hoài nghi mà ở trên người hắn chuyển cả buổi, rốt cuộc không lại kiên trì, ngược lại nói, ngươi khí vận rất vượng đấy, cũng khó trách luôn chướng mắt loại đồ vật này. Tần Dịch tự giễu nói, đào hoa sao? Đào hoa không hẳn không phải một loại khí vận. Hàn Môn nói, ngươi biết tiền chủ nhân của ta là một tu sĩ rất chính thống. Tần Dịch gật đầu, đúng, một vị tiền bối rất làm cho người ta tôn kính. Cái gọi là phúc họa không có cửa nẻo nhất định, chỉ do con người tự chuốc lấy, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Tiền chủ nhân của ta tin cái này, ta mưa dầm thấm đất nghe không ít. Nói tóm lại, nếu như một nước chi vận có khả năng bởi vì hành vi của hoàng đế mà sinh ra biến hóa, một người chi vận cũng không sai biệt lắm, nếu ngươi hành hiệp tự có phúc báo, đặt ở Phật gia gọi là công đức. Hàn Môn nói, Mạnh Khinh Ảnh đi luyện thi trước bị ta cản, lại bị ngươi cùng Minh Hà phá hỏng, bởi vì đó là hành ác tự nhiên xui xẻo. Tần Dịch nói, không đáng tin cậy a, vì sao ta còn nghe nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu chữa đường không thi hài. Lợi trước mắt cùng lâu dài chi? Phần, cướp bóc đương nhiên kiếm tiền nhanh nhất, nhưng mà con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, càng đi càng hẹp. Làm việc thiện có lẽ liên lụy tu hành, cũng dễ dàng thua thiệt, nói không chừng chết rất oan. Nhưng nhìn lâu dài, hoặc nhìn vĩ mô trên đại thể chung quy là chính nghĩa thì được ủng hộ, có lợi cho tương lai. Đây vốn là biểu hiện điển hình của chính ma chi phân, ngay cả công pháp cũng là hướng hai đầu này đi. Cho nên ngươi cứu dân chấn, cho nên ta còn không muốn đại vương đánh nhân gian. Tần Dịch vỗ vai của hắn, mập mạp, ngươi sẽ có phúc báo, vương gia tiểu thư 300 cân hơn phân nửa đang đợi ngươi. Phì, Hàn Môn gắt một cái, lại nói, Mạnh Khinh Ảnh kia hôm nay lấy khí vận chi long làm khôi, tạm thời không bàn có thể gia tăng bao nhiêu chiến lực cho nàng, mấu chốt là hoàn toàn bổ sung bộ phận thiếu sót nhất trong ma đạo từ. Nay về sau nàng thật sự rất có thể một bước lên trời. Ngươi thật sự không sợ nàng tương lai khó hạn chế. Tần Dịch thản nhiên nói, ta cũng sẽ không dừng lại a, từ biệt Hàn Môn, Tần Dịch thở dài một hơi. Tâm tình bởi vì lúc trước cùng Mạnh Khinh Ảnh biện luận đơn giản mà hơi có chút tiểu áp lực triệt để sáng sủa. Bất kể người khác làm như thế nào, kiên trì con đường của mình là tốt rồi. Trên đường bay đi Vạn Đạo Thiên Cung, Lưu Tô mới ung dung mở miệng, lời của con chuột béo này cũng quả thật có chút thú vị. Như thế nào, điểm này ngươi cũng không có nghĩ qua. Không đến mức A, rất bình thường, ta đã nói với ngươi, vào thời chúng ta không có phân biệt chính ma rõ ràng. Mọi người quan điểm bất đồng là có, sinh ra các lưu phái trắng đen rõ ràng chỉ sợ vẫn là sau đó diễn biến mà thành. Vậy ngươi nhận đồng những lời này? Không, không có nhận đồng hay không nhận đồng, có lẽ trên vĩ mô xác thực như thế, nhưng chúng ta mỗi cá thể lại có khả năng thật sự gặp phải chuyện người tốt không có hảo báo, đại đạo lý vĩ mô kia đối với cá nhân ta và ngươi mà nói lại có ý nghĩa gì? Lựa chọn như thế nào chung quy vẫn phải xem chính ngươi, hết thảy thuyết pháp cũng chỉ là bổ sung cùng tham khảo. Khi ngươi đã có đạo ai nói cũng vô dụng, chính như Mạnh Khinh Ảnh cùng ngươi không cách nào thuyết phục lẫn nhau, nếu không đạo bất đồng làm sao đến. Tần Dịch suy nghĩ một hồi, cười nói, nhưng ta vẫn là rất nghe lời ngươi a, ta nhổ vào, ngươi chừng nào thì nghe qua ta. Chấm, ít nhất những lời này của ngươi, để cho ta sẽ không bành trướng, cảm giác mình đại khí vận ra thân, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi rồi. Ha, Lưu Tô cười nói, ngươi khí vận ra thân hay? Không, ta không biết, ngược lại ta biết Trịnh Vân Giật kia hiện tại rất xui xẻo. Tần Dịch ánh mắt nghiêm túc, lần này quay về Tiên Cung ta phải nghĩ cách đem đám gia hỏa suốt ngày hạ thủ đối với đồng môn kia loại bỏ, bằng không Vạn Đạo Tiên Cung sớm muộn hủy trong tay bọn hắn. Vô dụng, bọn hắn đối với đồng môn tính toán, bản thân bắt nguồn từ cung chủ cố ý dung túng, Vạn Đạo Tiên Cung si nhân quá hiếm thấy rồi, nếu như không có một hệ như vậy đang giày vò, chỉ sợ mỗi người đều không biết nhân gian ra sao, gặp phải người ngoài bị đùa chơi chết cũng không biết ở đâu ra. Trong mắt ngươi, Mưu Tính Tông rất buồn nôn, trong mắt cung chủ, rất có tất yếu tồn tại. Nếu như ngươi là cung chủ, nói không chừng sẽ làm ra lựa chọn giống như hắn. Tần Dịch trầm ngâm một lát, phải thừa nhận Lưu Tô nói đúng, trong những lời cung chủ lúc trước nói rõ ràng bày ra ý tứ này. Nếu như cung chủ không ủng hộ loại bỏ một hệ này, vậy một người chỉ có chức quyền, giám sát. Như hắn hoàn toàn chính xác thật sự làm không được điểm này. Không có khả năng để cho Cư Vân Tụ đi cùng Thiên Cơ Tử đánh nhau, đừng nói đồng môn khác sẽ phản đối, bản thân Cư Vân Tụ cũng không nhất định nguyện ý, Lưu Tô lại nói, trong mắt của ta, người Vạn Đạo Tiên Cung là ăn no không có chuyện làm, lại không có áp lực bên ngoài, mới luôn là động não giữa đồng môn. Nếu quả thật có một kẻ thù bên ngoài, nói không chừng ngược lại có thể đoàn kết đem tính toán của Mưu Tính Tông dùng đến trên thân người ngoài. Nhưng không có kẻ thù bên ngoài a cũng chưa chắc. Lưu Tô ung dung nói, một tông môn sừng sững 5.000 năm trở lên, không có một kẻ thù bên ngoài nào, ai mà tin. Chẳng qua là tạm thời bình an vô, sự mà thôi, cho dù không có, ngươi không thể tìm một cái cho nó. Tần Dịch im lặng nói, ta dẫn kẻ thù bên ngoài, Mưu Tính Tông còn có thể vì ta xuất lực. Không hố ta như lần này liền cảm ơn trời đất rồi. Lưu Tô khinh bỉ nói, đầu gỗ, ai cần ngươi dẫn kẻ thù bên ngoài, ngươi không thể chế tạo một cái cho Mưu Tính Tông. Tần Dịch hí, khà, zét zét zét, một tiếng ánh mắt nhìn Lang Nha Bổng cũng thay đổi rồi. Bổng Bổng, người lúc trước rốt cuộc là làm gì a, cho tới bây giờ vẫn không thể nói với ta sao? Có quan trọng không, bất kể ta lúc trước là làm gì, hôm nay còn không phải núp ở trong bổng cùng ngươi nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Cách chương.